Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, dọa dẫm. Ứng Long chém giết Tiết Ngữ Đạo, Dương Trần trên mặt lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thậm chí không có chút nào biến hóa. Lập tức ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, chỗ đến, tất cả mọi người tránh đi không dám cùng chi đối mặt. Cuối cùng, Dương Trần ánh mắt dừng lại trên người Lan Tu, người sau trong lòng lúc này lộp bộp một tiếng, sinh ra một cỗ dự cảm không tốt tới. Lúc này, Dương Trần thả người nhảy lên, đi tới Ứng Long đỉnh đầu, người sau ngầm hiểu, cánh chim chấn động, chính là đi tới Lan Tu trước người, ngoại trừ Lan Tu bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Dọa đến bối rối trốn tránh, thoáng chốc ở giữa, Lan Tu chung quanh, vậy mà không có một tên võ giả. Lan Tu thân là hóa linh cảnh cường giả, có sự kiêu ngạo của chính mình, không có thối lui, nhưng là, nó trên mặt lại là trắng bệch không gì sánh được. Càng có giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ cái trán nhỏ xuống, Dương Trần tại Ứng Long kéo thừa phía dưới. Đi vào Lan Tu chính đối diện, hắn chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhàn nhạt nhìn xem Lan Tu, nhẹ nhàng hỏi, vừa rồi, là ngươi muốn giết ta? Thanh âm này mặc dù không lớn, có thể Lan Tu nghe nói, lại là con ngươi co rụt lại, tâm kêu một tiếng không tốt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lan Tu gian nan kéo dài một miếng nước bọt, mới cười làm lành nói. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Thời khắc này Lan Tu biết rõ, nếu là lại không cúi đầu, rất có thể kế tiếp chết chính là mình. Hiểu lầm, Dương Trần nghe chút, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải nói 3 tháng kỳ hạn đã tới, muốn chém giết ta à? Lan Tu nghe vậy, trong lòng kêu khổ không thôi, nhưng cũng chỉ có thể nói đến, là ta nhớ lầm. Bây giờ còn không có đến 3 tháng, ngươi một câu nhớ lầm liền muốn xong việc a? Dương Trần hừ lạnh một tiếng, Lan Tu cố nén nộ khí, cắn răng nói ra, Dương Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta liền khinh người quá đáng ngươi có thể đem ta thế nào? Dương Trần cười lạnh nói, ngươi, Lan Tu khí không nói nổi một lời nào, hắn đường đường hóa linh cảnh cường giả. Lại bị Dương Trần thịnh khí lăng nhân như vậy quát lớn. Hơn nữa, còn là ngay trước mấy chục vạn võ giả trước mặt, đơn giản mất mặt ném về tận nhà, nhưng Lan Tu cũng không dám cùng Dương Trần triệt để trở mặt. Bởi vì giờ khắc này Ứng Long, chính lạnh lùng nhìn xem chính mình, một khi trở mặt, hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lan Tu hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng, hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dương Trần nghe vậy, biết muốn giết Lan Tu, chỉ cần chính mình ra lệnh một tiếng, Ứng Long liền sẽ lập tức biến thành hành động, chỉ khi nào làm như vậy, liền sẽ cùng Tiết tộc trở mặt. Lan Tu có thể cùng Tiết Ngữ Đạo khác biệt, một cái ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả. Giết liền giết, nhưng hóa linh cảnh lại là một cái tộc đàn căn bản. Tuyệt đối không thể tùy tiện chém giết, huống chi cao hiểu bọn người. Còn tại Tiết tộc bên trong, đây cũng là một lớn gông xiềng. Mà lại, Dương Trần còn phải thông qua Tiết tộc, đến khống chế toàn bộ Bắc vực. Đủ loại nhân tố, cũng không thể để hắn hạ đạt mệnh lệnh này. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn đột nhiên cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, nói, muốn kết việc này cũng không phải không thể, địa bảo một kiện. Vừa dứt lời, mọi người chung quanh liền đều là ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ đây là đang dọa dẫm a. Lan Tu hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà công phu sư tử ngoạm yêu cầu địa bảo, phải biết, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, địa bảo cũng không phải tùy tiện lấy ra, bọn hắn dốc cả một đời, cũng liền có thể miễn cưỡng thu hoạch được 3-4 kiện mà thôi. Mà lại, trong đó tuyệt đại đa số đều là một đời trước truyền thừa xuống, rất ít có thể tại ngoại giới thu hoạch. Lan Tu vừa muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nhìn thấy Ứng Long băng lãnh hai mắt, chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Hắn chính là một cái giật mình. Không cho, đây là muốn động thủ à? Lan Tu do dự nửa ngày, đành phải cắn răng nói. Tốt, thành giao. Nói xong, hắn chính là lật tay một cái, đau lòng lấy ra một kiện chất gỗ áo giáp. Cái này chất gỗ áo giáp tản mát ra một cỗ mùi thơm hết sức kỳ lạ. Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Lúc này liền là kinh hô lên. Cái gì? Đó là linh mộc giáp. Cái này linh mộc giáp chẳng những có thể lấy cắt giảm hóa linh cảnh cường giả công kích, càng là có thể tăng lên ngự hồn cảnh võ giả tu vi. Chậc chậc, lần này Lan Tu thật sự là bỏ được a. Đám người nghị luận ầm ĩ, hai mắt bên trong đều là hiện ra vẻ hâm mộ. Hiển nhiên đối với linh mộc giáp, 10 phần thèm nhỏ dãi. Mà Lan Tu nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, trên mặt không khỏi hiện ra một cỗ vẻ kiêu ngạo. Áo giáp này rất nhiều hóa linh cảnh cường giả tốn hao giá cao cùng hắn trao đổi, nhưng cho tới nay đều không có bỏ được xuất thủ. Lan Tu lại không thôi nhìn thoáng qua khôi giáp trong tay, quyết định chắc chắn liền vứt cho Dương Trần. Không ngờ rằng áo giáp còn chưa chờ đến Dương Trần trước mặt, người sau trên thân khí tức chấn động, vậy mà đem áo giáp dọc theo đường cũ gảy trở về. Như vậy một kiện rác rưởi cũng ngươi tốt ý tứ cầm ra. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn linh mộc giáp một chút. Đám người tất cả đều mộng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là linh mộc giáp a? Dương Trần đã vậy còn quá chẳng thèm ngó tới. Liền ngay cả Lan Tu đều là sững sờ, sau đó toàn thân bị tức run rẩy lên, răng tấn công khanh khách rung động. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, rất nhiều hóa linh cảnh cường giả tha thiết ước mơ linh mộc giáp, lại bị Dương Trần gọi là rác rưởi. Tốt tốt tốt, Lan Tu mặc dù giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể đem nộ khí cưỡng ép nuốt, lật tay một cái, lại lấy ra một kiện linh bảo. Cái này linh bảo vừa mới hiển hiện, chính là có mãnh liệt ánh sáng màu lam, lập lòe mà lên, mà lại càng có một cỗ khí tức băng lãnh ba động bỗng nhiên bộc phát ra, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị cỗ khí tức này đóng băng đồng dạng. Đám người con người lúc này co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Lan Tu trong tay. Đó là một thanh hơn một trượng trường thương. Trường thương này toàn thân màu băng lam, hiện ra là trạng thái hơi mờ thái. Kỳ dị là, như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại trường thương bên trong, lại có chất lỏng màu xanh lam đang chảy. Băng phách thương, lại là băng phách thương. Băng phách thương thế nhưng là Lan Tu chỗ thực dụng địa bảo. Trường thương này uy lực tuyệt luân, thực lực đầy đủ có thể băng phong vạn trượng. Đám người kinh hô liên tục, ánh mắt làm sao cũng di bất khai băng phách thương. Ai cũng không nghĩ tới, Lan Tu vậy mà xuất ra băng phách thương. Lan Tu tay nắm lấy băng phách thương, ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn, nhưng vẫn là cắn răng, chậm rãi nói ra, lúc này cũng có thể đi. Không ngờ rằng, Dương Trần một chút không có do dự, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, hay là rác rưởi. Đám người một mực chú ý Dương Trần, nghe được câu trả lời này, bọn hắn tất cả đều ngẩn ngơ, cái cằm đều kém một chút rơi trên mặt đất. Lan Tu tức thì bị khí hai mắt đỏ bừng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn núi lửa trong nháy mắt nổ tung, hình thành vô số lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, Lan Tu mới miễn cưỡng ngăn chặn cổ lửa giận này. Hắn phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng, trong lật tay lại lấy ra một kiện địa bảo tới. cái này địa bảo, tiểu xảo như là kim may, như là thủy mặc đồng dạng đen kịt, ngay cả một chút khí tức ba động đều không có. Lan Tu trên mặt, giả ra không thèm để ý bộ dáng, nhàn nhạt nói ra, ta hết thảy liền ba kiện địa bảo, chính ngươi tuyển đi. Không ngờ rằng, lời này vừa ra miệng, Dương Trần liền không có chút gì do dự, vẫy tay một cái, liền đem cái kia kim may đồng dạng địa bảo ôm vào trong tay. Nói ra, liền nó, Lan Tu thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vừa muốn vươn tay đoạt, cũng là bị Ứng Long một ánh mắt cho chừng trở về. Cái này địa bảo ngươi không cách nào sử dụng, ta khuyên ngươi hay là tuyển cái khác một kiện thỏa đáng. Lan Tu vội vàng nói. Dương Trần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nói, đa tạ khẳng khái mở hầu bao. Nói xong, chính là cười ha ha mấy tiếng. Sau đó tâm niệm vừa động, Ứng Long liền hướng về xa xa thành trì bay đi. Đồng thời Dương Trần cũng là hướng về áo trắng Kiều Dận nói ra, Kiều Dận tiền bối, cùng nhau hồi trong tộc đi. Kiều Dận nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười. Trước khi rời đi, vẫn không quên đối với Lan Tu cười nói, Lan Tu, muốn hay không cùng một chỗ? Lan Tu nghe chút, lập tức giận sôi lên. Hắn vừa mới bị Dương Trần bắt chẹt, đâu còn có tâm tư cùng nhau hồi trong tộc. Lúc này hắn chính là giận dữ hết. Lan, Kiều Dận nghe nói, chẳng những không tức giận, còn hết sức cao hứng, cười to lên, nói, ha ha, thú vị, thú vị. Cũng không lâu lắm, trận pháp ba động đột nhiên phun trào ra, Dương Trần cùng Kiều Dận đã rời đi. Cho đến lúc này, mọi người mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, lập tức trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ không hiểu. Cái kia cuối cùng một kiện địa bảo, nhìn như hết sức bình thường, ngay cả một chút khí tức ba động đều không có. Vì sao Dương Trần sẽ chọn món này? Nhưng từ Lan Tu biểu hiện đến xem, đám người minh bạch một cái đạo lý. Cái này địa bảo tuyệt đối không tầm thường. Đám người nhìn qua nơi xa thành trì quang mang trận pháp dần dần biến mất, không khỏi một trận xuất thần. Lần này Long Giản Uyên sự kiện hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thực lực đột phá, thu phục Ứng Long, dọa dẫm Lan Tu, Dương Trần không thể nghi ngờ là bên thắng lớn nhất, mà nhị gia phe phái có thể nói là rời lên tảng đá đập chân của mình. Đồng thời, đám người cũng đều minh bạch một cái đạo lý. Từ hôm nay về sau, Dương Trần tên sẽ triệt để tại Bắc Vực truyền vang ra. Ngũ đại tộc đàn đều không làm gì được Ứng Long, vậy mà để Dương Trần tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian thu phục. Dạng này thần thoại giống như hành động vĩ đại, chỉ sợ ngay cả trong truyền thuyết đều chưa từng có. Tiết tộc bên trong, Dương Trần tại Kiều Dận cùng đi phía dưới, đem nhiệm vụ giao tiếp hoàn tất. Chúc mừng a, Dương Trần tiểu hữu, Kiều Dận một mặt ý cười, nói ra, còn muốn đa tạ Kiều Dận tiền bối cùng Tiết Vũ, Vệ Khải tiền bối sớm cáo chi việc này, nếu không, chỉ sợ ta thật đúng là không có đối sách. Dương Trần liền ôm quyền, nói cảm ơn. Kiều Dận nghe vậy, lại là cười khoát khoát tay, nói ra, cái gì tiền bối không tiền bối, quá khách khí, ngươi nếu là để mắt lão phu, gọi ta một tiếng lão Kiều là được. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ. Từ lần này thu hoạch Ứng Long đến nay, Kiều Dận thái độ đối xử với mình liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, nghiễm nhiên một bộ cùng thế hệ tư thái nói chuyện với nhau. Cũng khó trách, bây giờ Dương Trần là cấp 4 chiến thú Ứng Long chủ nhân. Đừng nói là Kiều Dận, liền xem như là cao quý tộc trưởng, cũng tuyệt đối sẽ khách khí 3 phần. Chỉ bất quá, bây giờ Tiết tộc tộc trưởng lại là thân thể bị trọng thương, ngoại nhân căn bản không gặp được. Đi, Dương Trần tiểu hữu, chúng ta cùng đi gặp Tiết Vũ cùng Vệ Khải. bọn hắn nếu là biết sự tích của ngươi, nhất định là Kiều Dận lôi kéo Dương Trần, liền muốn hướng về động phủ phương hướng mà đi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.